Tác phẩm Tìm hiểu về tâm để hoàn thiện chính mình. Tác giả Ngô Đức Vượng. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Đây là tập sách thứ tư của anh Ngô Đức Vượng sau sự ra đời khá ấn tượng trong 2 năm qua của cuốn Hiểu biết chính mình, Con đường tìm đến hạnh phúc và tình yêu và Con người với vũ trụ và tạo hóa. Đã rõ được xu hướng chung nhất quán của nhà sinh học ham thích trước thuật này. Cuốn sách sau như là sự tiếp nối hữu cơ những mạch suy nghĩ được gợi ra từ cuốn sách trước. Những vấn đề anh đặt ra để bàn bạc một cách cởi mở mà không thiếu chủ kiến, khá bao quát và trừu tượng. Tuy nhiên, anh không ưu đẩy chúng đi quá xa đến mức thành vu khoác. Nói khác đi, anh cố gắng, trong một chừng mực có thể, bám sát vào những nhu cầu tinh thần quen thuộc trong khao khát hướng đến chân, thiện, mỹ, vô cùng tận ở mỗi con người. Đây cũng là ý hướng quán xuyến tập sách Tìm hiểu tâm để hoàn thiện chính mình đang có cơ duyên nằm trên tay các bạn. Tôi nhớ tới câu nói của nhà Đông Phương học Atanstra. Đạo sống của chúng ta có cái hay, cái đẹp là có thể huấn luyện được tâm của mình. Với nỗ lực đúng, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Đặc biệt, thấm thía là lời dạy của nhà Đại Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni. Về những gì đạt được, có thể nói rằng tôi đã có từ trước đó, nhưng tôi chỉ không nhận biết được nó mà thôi. Sự kỳ diệu ở mỗi lời nói và việc làm của người đời chính là ở khả năng đánh thức những tiềm năng vô hạn vốn tiềm ẩn nơi chính mình. Tất thảy là nhằm hướng tới những mục đích thiết thực mà cao đẹp luôn hiện hữu, sống động trong cuộc đời. Có thể chia sẻ cùng anh Ngô Đức Vượng trong sự phân chia thành 3 loại người. Loại thứ nhất, chú trọng thỏa mãn phần con. Loại thứ hai, coi trọng nâng cao phần người. Còn loại thứ ba, cao nhất, luôn vượt thoát mọi giới hạn tự nhiên của tạo hóa để vươn tới tự hoàn thiện chính mình. Anh chủ tâm tôn vinh loại người thứ ba ở chỗ, không thỏa mãn với bất kỳ cái gì, trong sự đối sánh với sự toàn thiện của Thượng Đế. Phải chăng việc viết sách với anh cũng chỉ là để hướng tới mục đích tối thượng đó, với ta cũng như với người. Bởi vậy, nếu những ý tưởng bộc lộ đây đó trong tập sách này tìm được sự chia sẻ chân tình nơi bạn đọc, dẫu ít hay nhiều, thì tôi nghĩ tác giả của nó đã thật sự mãn nguyện lắm rồi. Và đó cũng là mong mỏi da diết của người viết những dòng giới thiệu ngắn ngủi này. Xin chúc các bạn luôn có cái tâm sáng trong và dồi dào để dễ dàng tìm được sự an nhiên, tự tại trong bất cứ tình cảnh nào của đời sống. Đà Lạt, đầu tháng 7 năm 2012, Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Phạm Quang Trung, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chương 1. Bàn về tâm. Bàn về tâm là dùng lời để nói về cái không thể dùng lời được, diễn đạt để dẫn đến cái không thể diễn đạt được. Tâm là thế đấy. Ngô Đức Vượng. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người hay nói đến cái tâm, nhưng ít ai suy nghĩ để hiểu thấu đáo về nó. Nền văn minh Tây Phương chưa bao giờ có một thông tin tổng quát về bản chất của tâm. Tâm không có chỗ đứng trong văn học dân gian. Người ta giáo dục để các thế hệ tin rằng không có gì thực ngoài những cái con người có thể nhận biết được bằng giác quan thông thường. Từ dân dạ đến học dạ, triết gia, v.v. đều không có bất cứ từ nào tương đương với từ tâm của Đông Phương, mà họ thường hiểu một cách thô thiển rằng tâm là tim. Cũng như họ vẫn hiểu phế là phổi, thận là 2 quả thận làm nhiệm vụ lọc máu. Đông Phương học quan niệm sâu rộng hơn nhiều. Phế là toàn bộ hệ thống hô hấp, và khí, thận là cả hệ thống bài tiết. Ở Tây Phương, các triết gia không bàn tới tâm một cách trực tiếp. Đa số khoa học gia phủ nhận sự hiện hữu của nó và cho rằng cái gọi là tâm chỉ là quá trình lý hóa học trong não bộ con người. Trái lại, ở Đông Phương, do tiếp cận với đối tượng từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài, nên tâm được dùng với ý nghĩa siêu vật chất, là tinh túy của sự sống, có thể là nhân tố biểu lộ của tâm vũ trụ. Bản thân tôi, sau một thời gian dài tìm hiểu, suy ngẫm về nội dung chữ tâm, mãi đến khi cầm bút viết quyển sách này mới có khái niệm sơ bộ về nó. Sau đây xin được mạnh dạn chia sẻ cùng bạn đọc một vài nhận thức còn rất nông cạn của mình. Nhưng trước hết, xin quý bạn đọc thông cảm và hiểu cho rằng dùng ngôn từ, cái cụ thể, hữu hạn để bàn về tâm là cái trừu tượng vô hình, vô hạn là điều vô cùng khó khăn, như lấy rổ để úp bầu trời, dùng hai tay bắt hư không thì chẳng được cái gì, vì hư không chỉ có tên mà không có hình tướng. Tâm cũng vậy. Nhưng nếu không nói bàn về tâm sẽ là thiếu sót lớn, vì đã bỏ qua điều không thể bỏ qua được. Vì thế, những điều trình bày dưới đây chỉ là gợi mở sơ khởi, gián tiếp, nông cạn, bề ngoài. Từ đó bạn đọc tự tiếp tục chiêm nghiệm, khám phá để có thể cảm nhận được phần nào về bản chất của tâm. Thiết tượng quyển sách này nên được vừa đọc vừa suy ngẫm sẽ bổ ích hơn. 1. Hình bóng của tâm. Chúng ta hãy cùng nhau truy tìm hình bóng của tâm trong mỗi con người như sau. Khi thức, ta thấy có sự hiện hữu của mọi vật xung quanh, nhưng lúc ngủ chúng không còn nữa. Điều gì đã xảy ra? Đó là vì tâm thức cảm nhận của ta không hoạt động trong khi ngủ. Trong giấc mơ, những đối tượng mộng ảo xuất hiện, nhưng khi thức dậy, những đối tượng đó biến mất. Vì sao vậy? Vì tâm thức xuất hiện cùng mộng ảo đã ngừng hoạt động khi ta thức. Trước tiền tài vật chất, quyền lực, sắc đẹp, khi lòng tham nổi lên, nó sẽ dẫn dắt người ta đến hành động chiếm hữu, tước đoạt. Nhưng nếu luôn luôn giữ cho tâm trong sáng, thì lòng tham không thể nổi lên, do vậy chẳng lo hành động xấu xuất hiện. Nếu đáp ứng những tình huống khó khăn, phức tạp bằng tâm trí an tĩnh, tích cực, thì chúng sẽ trở thành những thử thách hoặc cơ hội tốt để ta rèn luyện, thăng tiến, thân tâm. Từ đó, tình huống xấu sẽ không còn là vấn đề phải lo ngại nữa. Rắc rối chỉ phát sinh khi ta ứng đáp với những hiện tượng, tình trạng bên ngoài bằng trạng thái tâm thức tiêu cực như hốt hoảng, chán chường, do dự, buông xuôi mà thôi. Cho nên mọi sự chỉ là cánh cửa. Khi tâm đồng hóa với nỗi khổ là ta đang đứng trước cửa khổ, thì sẽ thấy toàn cảnh khổ và địa ngục. Nhưng nếu thể nhập vào sự yêu đời, thỏa mãn, hạnh phúc, thăng hoa là ta đang mở cánh cửa khác. Thế giới hiện hữu chỉ là một, nhưng cánh cửa của ta thay đổi, nên thế giới, sự hiện hữu không còn là nó nữa. Nếu tâm không biết cảm nhận tích cực, thì dù ở đâu, tiện nghi thế nào, tiền của nhiều đến mấy, phẩm chất đời ta vẫn thấp, ta vẫn sống trong địa ngục. Ngược lại, nếu tâm luôn cảm nhận vui tươi, mãn nguyện, hạnh phúc, thì đau khổ cũng trở thành hoan hỷ, địa ngục cũng trở thành thiên đường. Có thể nói trạng thái của tâm thức là yếu tố quan trọng nhất để ta được hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc đời. Vì thế, khi nào ta có thể hạnh phúc giữa lúc khổ đau là ta đã thấy tiềm năng thực sự của tâm rồi đó. Câu nói của Huchu Dauren. Do vậy, con người có thể làm cho những sự việc xấu hoặc mình không ưa thích biến đi bằng cách buông bỏ trạng thái tâm không tốt. Hơn thế nữa, có thể làm cho những sự việc tốt phát sinh bằng cách phát triển tâm thanh tịnh, từ đó có thể thực hiện được ý nguyện của mình. Người ta thường nghĩ tôi làm ra cái này, anh chế tạo cái kia. Nhưng nếu nhìn sâu, sẽ thấy tác giả thực sự của mọi công trình đều là tâm. Tâm muốn gì, ta sẽ làm cái đó, chứ không thể khác được. Chúng ta chỉ là những phụ tá cho tâm thức của mình. Từ vô thủy tới nay, con người luôn luôn dưới sự điều khiển của tâm mà ta không biết đấy thôi. Như vậy, mọi hiện tượng chỉ là những sắc tướng xuất hiện với tâm thức của ta. Tức là mọi vấn đề chúng ta gặp đều có nguồn gốc ở tâm, do tâm tạo ra. Tâm luôn luôn có đó, chẳng đổi thay. Nhưng khi nghi ngờ thì tưởng tượng ra đủ thứ. Giận hờn thì phừng phừng lửa đốt. Sợ hãi thì tay chân bủn rủn. Bình an, thư thái, phúc lạc thì tâm thức thăng hoa. Nếu được lau chùi sạch bụi bẩn, gỡ bỏ mọi vướng mắc ràng buộc, che lấp, thì cái tâm vốn vẫn trong sáng của ta sẽ hiện lộ. Lúc đó ta sẽ tiếp xúc với mọi thứ qua cái tâm bản nhiên của mình, thì hoa sẽ đẹp hơn, nắng tươi sáng hơn, mưa mát mẻ hơn, bữa ăn ngon hơn, giấc ngủ an lành hơn, tình yêu tuyệt vời hơn. Ta không còn tham sân si thù nghịch nữa. Mọi sự trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, trong sáng, thân thiết. Ngay cả nỗi sợ hãi lớn nhất của kiếp người là sợ chết cũng tiêu tan. Cái chết trở thành đẹp đẽ, gần gũi, thân thiện, thiêng liêng, cơ hội để giải thoát. Cho nên muốn không bị vướng mắc vào những vấn đề rắc rối phức tạp, chúng ta phải biết cách kiểm soát, làm chủ tâm thức của mình. Vì thế ai hiểu rõ tâm của mình, người đó đã nắm giữ viên ngọc quý trong tay. Ngược lại, không phân biệt được trạng thái tốt xấu, chẳng biết cách loại trừ trạng thái xấu, bồi đắp trạng thái tốt của tâm, thì cuộc đời sẽ mãi mãi trong khổ đau, bế tắc. Phật Thích Ca nói, tâm là sợi dây cương điều khiển ta. Muốn tránh khổ não, cầu tìm hạnh phúc, sung sướng, chúng ta cần phải hiểu rõ cách hoạt động của tâm trí, từ đó tìm cách nhiếp phục nó. Như thế mới có thể gia tăng phẩm chất đời sống trong kiếp này và các kiếp sau. Hiểu biết rõ về tâm, chúng ta có thể đảo ngược tình thế, chủ động nắm quyền điều khiển tâm thức của mình. Lúc đó ta mới thực sự có tự do. Ý nghĩa của việc tìm hiểu cái tâm quan trọng như thế đấy. 2. Tâm là gì? Lướt qua hình bóng, ta hãy đi sâu hơn để đối diện với câu hỏi, tâm là gì? Tâm không phải là một vật thể, một đối tượng cụ thể nên không thể nghiên cứu, tìm hiểu, càng không thể giải thích, định nghĩa được về nó. Bản chất tự nhiên của tâm được khoác bằng những cái tên, những hình tượng, lối giải thích khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất ở tính thuần túy như là Thượng Đế trong Kitô giáo, Đại Ngã trong Ấn Độ giáo, Phật tính, chân tâm trong Phật giáo. Guy Ivan Quentz còn gọi tâm siêu thế gian, tâm thức vũ trụ toàn tại ở khắp mọi nơi. Tâm độc nhất, Pháp tâm, Phật tâm, v.v. Bởi vì thông thường bất cứ sự vật gì nếu không hiểu biết rõ ràng, nó sẽ được con người hình dung từ nhiều góc nhìn nên có nhiều tên khác nhau. Tâm có rất nhiều tên gọi là do con người không thể hiểu được, thấy được, không mô tả được một cách rõ ràng, minh bạch về nó. Vì thế, không thể có một định nghĩa rõ ràng, chính xác về tâm được. Chữ tâm là chữ bao trùm mọi ý nghĩa và mọi phản nghĩa, nên không thể mô tả theo cách thông thường được. Tìm hiểu về tâm, tôi đã phải bất lực mà tự nói rằng, bàn về tâm là dùng lời để nói về cái không thể dùng lời được, diễn đạt để dẫn tới cái không thể diễn đạt được. Câu chuyện sau đây phần nào nói lên điều đó. Tổ Huệ Khả than với Bồ Đề Đạt Ma. Tâm con không an được, xin Hòa Thượng dạy cho con pháp an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, đưa tâm ông đây ta an cho. Ngài Huệ Khả sực tìm. Trước đó ngài thấy nó chạy lăng xăng nhưng bây giờ tìm không thấy đâu cả. Ngài bạch với Tổ rằng, bạch Hòa Thượng con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma bảo, ta đã an tâm cho ông rồi đấy. Ngay đó Tổ Huệ Khả liền ngộ. Với mọi lời nói hay bất cứ hình thức lý giải nào, lập tức tâm khép kín lại để giữ sự im lặng, vô ngôn. Tìm hiểu tâm qua lời nói, sách vở, kể cả kinh điển đều hoàn toàn không thể được, thậm chí còn dẫn đến sai lạc nghiêm trọng, có khi nguy hiểm nữa. Do vậy, để hiểu về tâm qua chương này, cũng như các tài liệu khác, chắc chắn là điều không dễ dàng. Mặc dù thế, chúng ta vẫn cứ phải hiểu tâm là gì, nên buộc phải nói, bàn về nó. Ví dụ sau đây minh chứng cho sự hiện hữu của tâm. Giả sử ta đang thiền định, không một niệm nào nổi lên, hoặc đang làm việc rất say sưa, toàn bộ tâm trí bị thu hút vào việc đang làm, nhưng bỗng xuất hiện tiếng gâu gâu. Ta biết ngay đó là tiếng con mực sủa. Hay một mùi thơm thoảng qua, ta liền nhận ra mùi hoa gì. Hoặc một làn không khí mát lướt qua, ta biết ngay có một cơn gió nhẹ, v.v. Mặc dù trước và ngay lúc đó ta hoàn toàn không hề chú ý gì đến xung quanh, nhưng tiếng động, mùi thơm, sự mát dịu, chợt đến, ta đều biết. Cái tự biết ấy chính là do tâm. Như vậy, tai nhận biết âm thanh, mũi nhận biết mùi, lưỡi nhận biết vị, mắt thấy hình ảnh màu sắc, thân nhận biết xúc chạm, ý biết pháp trần, v.v. Ngay từ niệm đầu tiên, không đối chiếu so sánh, đó là chân tâm. Chân tâm luôn luôn hòa nhập, ẩn nấp bên trong sáu căn. Ai cũng có chân tâm, nhưng hầu như mọi người luôn sống trong vọng tưởng nên lầm vọng tưởng là chân tâm, mà quên mất chân tâm thực của mình. Sự mê lầm đó là cội nguồn của mọi khổ não, bất an, rắc rối, lầm lạc trong cuộc sống. Chân tâm không phải là kiến thức để được truyền trao từ người này sang người khác, mà mỗi người phải tự cảm nhận, tự thẩm thấu để hiểu về nó. Sống với chân tâm là sống trong hiện tại, vì quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, nên đều là vọng tưởng, không thật. Người ta không thể lãnh hội được tâm nếu đầu óc sơ cứng vì quan niệm, kiến thức, và nếu có quá nhiều câu hỏi thì cũng không còn chỗ trống trong tâm để hiểu được câu trả lời. Tâm là thế đấy. Bạn đọc đã thấy nói về tâm khó khăn đến mức nào chưa? Vì vậy, dưới đây tôi sẽ dùng nhiều ví dụ để gián tiếp hỗ trợ cho cách diễn đạt. Từ đó bạn tự rút ra những điều cần thiết cho mình nhé. 3. Tâm nằm ở đâu? Để tìm hiểu xem tâm nằm ở đâu, xin lược trích mẫu chuyện sau đây. Chuyện Ma Đăng Già. Tôn giả A Nan, thị giả luôn luôn ở bên cạnh Phật Thích Ca, là người có học vấn uyên thâm. Một hôm, ông đi khất thực bị cô Ma Đăng Già đọc thần chú khiến ông mê mẩn và lọt vào phòng của cô. Đức Phật phải sai Bồ Tát Văn Thù là người có trí tuệ nhất trong hàng Bồ Tát đến cứu. Khi về, A Nan hối hận khóc. Phật bèn giảng dạy: "Diệt cỏ dại phải đánh hết gốc, ta sẽ chỉ cách cho con. Vậy ta hỏi con, nguyên do nào con phát tâm thoát gia đi tu?" "Vì con thấy," A Nan thưa, "các tướng của Phật đẹp quá, sắc đẹp đó không thể do ái dục phiền não sinh ra được, vì vậy con ái mộ Phật mà phát tâm xuất gia." "Khi con thấy Thế Tôn đẹp," Phật hỏi, "thì lấy gì để thấy, lấy gì để suy ngẫm?" "Con lấy mắt để thấy, lấy tâm để suy ngẫm." "Còn mắt ở đâu?" "Thưa, ở dưới chân mày." "Còn tâm của con ở đâu?" "Ở bên trong ạ." "Giả sử," Phật nói, "con ở trong nhà thì trước hết phải thấy trong nhà, rồi sau đó mới thấy ngoài đường. Có khi nào người ở trong nhà không thấy bên trong mà chỉ thấy bên ngoài?" "Thưa, không có chuyện đó." "Nếu tâm con ở trong, thì nó sẽ thấy tất cả phủ tạng mạch máu, rồi sau đó mới thấy ở ngoài chứ. Sao hôm nay nó thấy ngoài mà lại không thấy bên trong?" "Con hiểu rồi, tâm ở ngoài." "Nếu ở ngoài thì nó có dính với thân không?" "Nó ở ngoài là có hai người khác nhau, một người ăn, người kia có no được không?" "Vậy bây giờ con đã hiểu, tâm ở giữa ạ." "Giữa là chỗ nào?" "Con tính nó núp sau con mắt, khi con mắt thấy là tâm biết liền, giống như người đeo kính, con mắt núp sau kính nên chỉ thấy ngoài mà không thấy trong." "Người mang kính có thấy kính không?" "Có ạ." "Cái tâm núp sau con mắt thì có thấy con mắt không?" "Dạ, không." Sau nhiều lần chỉ vị trí của tâm đều sai và bị Phật quở trách, Tôn giả A Nan khóc thưa: "Từ xưa đến nay con xuất gia làm Phật sự cứ tưởng là mình có tâm, nay sau khi Phật hỏi hóa ra con không có tâm như gỗ đá hay sao?" "Đâu phải thế, con có tâm chứ. Nhưng những thứ con nhận là tâm đều không phải. Những thứ đó là giặc mà tin là tâm của mình thì con đã nhận giặc làm con mình. Như vậy bị mất gia tài là phải. Bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử mà nay con bị nạn Ma Đăng Già là vì không rõ cái tâm này." Sau đó Phật bảo ông A Nan ra đánh chuông và giảng. Tiếng chuông có vang lên hay đã ngắt, nhưng tính nghe vẫn còn đó. Phật giơ tay lên và nói: "Bàn tay có xòe ra hay nắm lại, nhưng tính thấy vẫn còn đó. Như vậy, tâm là cái biết, cái vô hình, chứ không phải là một đối tượng hiện hữu nào cả." "Nhưng tâm nằm ở đâu?" "Thông thường người ta coi tâm suy nghĩ nên nó nằm trong đầu. Ở một số nước Đông Phương, trong đó có Việt Nam, người dân có truyền thống coi tâm suy nghĩ nằm trong bụng. Câu cửa miệng, nghĩ bụng, tốt bụng đã nói là điều này. Mật tông quan niệm, cơ thể con người có 7 trung tâm hay là 7 luân xa, ta có thể đặt tâm mình ở một trong các vị trí đó. Nhưng suy ngẫm sâu hơn nữa, ta sẽ thấy tâm là sự tập trung của ta, nên ta có thể đặt nó ở bất kỳ nơi nào trong cơ thể. Vì vậy tâm không nằm ở đâu cả, nó ở bất kỳ nơi nào trong ta. Vì bất kỳ nơi nào trong cơ thể ta cũng có thể đưa tâm của mình tới, và phẩm chất cuộc sống của ta tùy theo nơi mà ta tập trung, nơi ta đặt tâm của mình vào đó. Nếu tâm an lạc hạnh phúc thì ở bất cứ nơi nào ta cũng an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai mở trong tâm thì bất cứ nơi nào ta nhìn vào, nghĩ tới cũng đều là chân lý. Ta có thể thấy chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác gì khi biết chữ thì chữ viết ở đâu ta cũng đọc được. Khi biết đi xe đạp, xe máy thì bất kỳ loại xe đạp, xe máy nào cũng chẳng khó khăn mấy, ta sẽ đi được ngay. Người có trí tuệ sẽ hiểu biết chân lý, ngược lại hiểu biết chân lý sẽ có trí tuệ. Lúc đó sẽ chẳng cần suy nghĩ nữa. Ngược lại, nếu không hiểu biết chân lý, người ta phải luôn luôn suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ nhiều mà không có trí tuệ sẽ dẫn tới bế tắc, khổ đau. 4. Cấu trúc của tâm. Trong Phật giáo, tâm có khi được ví như đất. Đất luôn luôn chứa những hạt giống, ngay cả những hạt giống chứa trong kho thì cũng từ lòng đất mà ra. Vì vậy mới có chữ tâm địa. Đó là một ý niệm thâm thúy, sâu sắc tuyệt vời. Trong đất tâm, có đủ mọi hạt giống, tham, giận, si mê, kiêu căng, ganh tị, vị kỷ, giả dối, v.v. Và cả những hạt giống của hạnh phúc như giác ngộ, giải thoát, từ bi, hỷ xả, tha thứ, hy sinh, thương yêu, v.v. Bình thường tâm của ta cũng như đất, chưa được khai phá. Nó chai cứng, đầy cỏ dại nên không thể trồng cấy được. Vì vậy, việc đầu tiên là phải làm đất. Lưỡi cày, đất tâm là chánh niệm. Tu hành cũng như làm vườn để chuyển đất hoang thành đất thuần thục, thường xuyên diệt cỏ dại, chăm bón cho cây trồng khai hoa kết quả cho mùa màng tốt tươi. Thiền sư Nhất Hạnh đã nói, Đông Phương học, điển hình là Phật giáo cho rằng, ta chính là tâm thức, tức là cái tâm nhận biết. Tâm thức gồm hai phần có chức năng riêng biệt, sai khác nhau về bản chất, đó là ý thức hiển lộ ra ngoài và tàng thức hay là vô thức ẩn náu bên trong. Tâm thức có thể diễn tả bằng một vòng tròn, phần dưới tượng trưng cho tàng thức hay tiềm thức, phần trên tượng trưng cho ý thức. Nhìn đại thể, tâm thức loài người có hai mức độ, đó là ý thức. Sơ đồ tâm thức cho thấy ý thức là phần biểu hiện ra bên ngoài của tâm, là nơi các hạt giống thể hiện, đâm hoa kết trái, có thể xấu hoặc tốt, tùy theo hạt giống nào biểu lộ ra. Ý thức là phòng khách, còn tàng thức là kho chứa trong nhà. Kho chứa nó đầy những khổ đau, xấu xa, thì chúng sẽ hiện lộ ra phòng khách. Ngược lại, kho chứa đầy ắp tình thương, lòng từ bi, hỷ xả, thì những điều tốt lành ấy cũng sẽ mọc ra ở phòng khách ý thức của tâm. Cả hai trường hợp đều tạo nên cách sống, cách ứng xử của con người. Tàng thức. Tàng thức là kho chứa tất cả các hạt giống của năng lực kể cả tốt lẫn xấu. Vì vậy, có những điều mà khi nhìn vào vùng ý thức không thấy, ta tưởng là tâm ta không có điều đó. Nhưng thực ra nó nằm sâu trong vùng tàng thức của tâm dưới dạng hạt giống, nhưng chưa hội đủ điều kiện, tức là nhân duyên, để bộc lộ ra mà thôi. Ví dụ, thường thì ai cũng có cái giận hờn, nghi ngờ, ác ý trong lòng, nhưng nó đang nằm trong trạng thái hạt giống và ngủ yên trong tàng thức. Khi gặp điều kiện thích hợp như bị kích động, bị xúc phạm, bị lừa đảo, thì những hạt giống ấy nổi lên phần ý thức. Thế là sự giận hờn, nghi ngờ, ác ý, phát sinh, bao trùm con người, rồi bộc phát ra làm cho ta và những người xung quanh đau khổ. Ngược lại, ngay cả những người độc ác xấu xa nhất, thì ở nơi sâu thẳm trong tàng thức họ vẫn ẩn chứa những hạt giống của tình thương, của sự hy sinh. Khi gặp điều kiện thuận lợi như thấy cảnh thương tâm của người khác, những hạt giống tốt ấy được kích thích, khêu gợi, sẽ nổi lên phần ý thức và điều khiển họ thực thi những hành động tốt đẹp, hy sinh, giúp đỡ người trong lúc hoạn nạn. Sự khác biệt giữa chức năng của ý thức và tàng thức. Ý thức ở cấp độ lý trí, tàng thức ở cấp độ phi lý trí. Ý thức có chức năng nhận xét, phân tích, đánh giá, tư duy. Bất kỳ điều gì ta thường nghĩ tới sẽ lắng động lại, như những hạt giống gieo vào tàng thức, dần dần tạo thành bản chất các ý nghĩ của ta. Tàng thức như mảnh đất tốt, tiếp nhận bất kỳ loại hạt giống nào, dù xấu hay tốt từ ý thức đưa tới, là trung tâm cảm xúc, chấp nhận tất cả những gì ghi khắc lên nó, hoặc những gì ta tin tưởng một cách có ý thức. Tàng thức không phản ứng, phân tích, tranh luận, xem ý nghĩ, ý niệm đó đúng hay sai, mà hưởng ứng theo bản chất của những ý nghĩ hoặc quyết định của ta, rồi đáp ứng bằng cách đưa đến kết quả tất yếu sẽ xảy ra. Ý thức là tâm thức khách quan, tàng thức là tâm thức chủ quan. Ý thức đón nhận tri thức thông qua các giác quan và sự giáo dục, rồi quan sát, học hỏi, suy luận, phân tích, đánh giá. Trong khi tàng thức là tâm thức chủ quan, tức là nhận thức không thông qua các giác quan mà là trực giác, nên có khả năng thấu thị, thấu thính. Vì thế người ta có thể hiểu rõ ý nghĩ của người khác, gặp một người lần đầu tiên có thể biết rõ cuộc đời và những nét đặc trưng về tính tình, sở thích, năng khiếu của người đó, đọc được những bức thư còn dán kín trong phong bì, những băng đĩa mà không cần đưa vào máy, hiểu chính xác nội dung những quyển sách khi chỉ trông thấy ngoài bìa, thậm chí tàng thức có thể rời khỏi thân xác, đi đến những nơi xa lạ, để lấy những thông tin chính xác và trung thực nhất, nên có thể trực nhận được vũ trụ bao la rộng lớn mà mình chưa từng tới nơi. Điều này để giải thích vì sao những người đã giác ngộ, người dân ở các bộ lạc mang khai như là bộ lạc Kugi, có thể biết chính xác những điều ở các hành tinh hay thế giới khác, tình trạng của các vũ trụ xa xôi, như khối lượng các hành tinh, khoảng cách giữa các vì sao, giáo lý của những tôn giáo xa xưa mà họ chưa từng tiếp xúc với bất kỳ hình thức nào. Giải thích. Bộ lạc Kogi xem trong thông điệp của những người Anh phụ lục 1 trong quyển Minh Triết trong ăn uống của phương Đông tái bản lần thứ tư năm 2010. Tiếp. Tàng thức chủ quan thực hiện chức năng của mình cao nhất khi các giác quan không hoạt động, khi tâm thức khách quan, tức là ý thức, hoàn toàn ngưng nghỉ, rỗng lặng. Tàng thức là trung tâm của cảm xúc, là kho lưu trữ trí nhớ, kiến thức của ta. Ý thức như vị thuyền trưởng, tàng thức là người sáng tạo tuyệt vời. Thuyền trưởng, ý thức, nhận xét, phân tích, tư duy, rồi gửi mệnh lệnh tới các bộ phận liên quan. Các bộ phận ấy như thủy thủ đoàn, không biết mình sẽ đi đâu, chẳng nghi ngờ phân tích, đánh giá đúng sai, mà chỉ tuân theo và hành động đúng chức năng của mình, rồi đáp ứng thông qua quy luật hấp dẫn. Suy nghĩ đánh giá, tức mệnh lệnh, từ ý thức là nguyên nhân. Hoàn cảnh, sự đáp ứng của tàng thức là kết quả. Do vậy, ta luôn luôn viết vào quyển sách cuộc đời mình và trở thành trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Ta chính là những gì ta nghĩ, là tác giả của cuộc đời ta, là thuyền trưởng, vì chỉ huy tâm hồn và chủ số phận của ta. William James, cha đẻ của tâm lý học Tây Phương nói, sức mạnh làm lay chuyển thế giới nằm trong tàng thức của ta. Tàng thức có trí huệ và minh triết vô biên, được nuôi dưỡng bởi những nguồn suối tiềm tàng là quy luật của sự sống. Bất cứ điều gì được ghi lại, tàng thức sẽ làm mọi cách để hiện thực hóa điều đó. Tàng thức là toàn trí, toàn thức, vạn năng, vô lượng minh triết, luôn biết câu trả lời cho mọi vấn đề của ta. Tuy nhiên, nó không biết rằng nó biết, nên không tranh luận hay phản đối bất kỳ điều gì mà ý thức chuyển tới. Nếu ta nghĩ đến những điều tốt đẹp, tích cực thì điều tích cực tốt đẹp tới. Nghĩ đến những điều xấu, tiêu cực thì điều xấu, tiêu cực bám theo. Vì thế, điều vô cùng quan trọng là con người cần phải luôn luôn có ý nghĩ tốt, tích cực để tàng thức đáp ứng những lệnh tốt đẹp, tích cực đó, rồi lưu trữ làm nảy mầm, đâm chồi, nảy lộc, ra hoa kết trái, tạo lên những hạt giống tốt trong tâm thức. Tàng thức chính là nơi cư ngụ của thói quen từ ý thức gửi tới. Vì vậy, sức mạnh to lớn cũng là trách nhiệm cao cả của mọi người đối với cuộc sống của chính mình, là khả năng lựa chọn những ý nghĩ, cảm xúc tích cực gửi tới tàng thức. Thường xuyên như vậy là ta đã hợp tác một cách hữu hiệu với vô lượng quyền năng và minh triết vốn sẵn có nơi tàng thức của mình. Lúc đó, phẩm chất cuộc đời ta sẽ được nâng cấp, tốt đẹp vô cùng. Ta hoàn toàn có quyền lựa chọn bất kỳ ý nghĩ quyết định nào, theo chiều hướng tốt hoặc xấu, tích cực, tiêu cực, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đó. Bằng chứng về lợi ích của việc sử dụng khả năng của tàng thức. Tàng thức là kho lưu trữ mọi ký ức, trải nghiệm, chẳng những của cuộc đời ta suốt từ thời thơ ấu, mà còn lưu trữ mọi trải nghiệm từ vô lượng kiếp trước. Vì thế, tàng thức là trí tuệ vạn năng, minh triết vô lượng, nên hiểu và biết rõ mọi vấn đề, mọi sự việc đã, đang và sẽ xảy ra. Do vậy, đối với tàng thức thì chẳng có gì là quá khó khăn. Hỏi và tin chắc vào khả năng vô tận của tàng thức thì mọi vấn đề sẽ có lời giải đáp tốt nhất. Tàng thức lại không bao giờ ngủ mà luôn làm việc, điều khiển toàn bộ hoạt động sống trong ta và hoạt động tốt nhất vào lúc ta ngủ là khi ý thức hoạt động ở mức thấp nhất. Nếu biết cách khai thác khả năng vô tận ấy, thì cuộc đời sự nghiệp của ta sẽ mở sang trang mới, thành đạt, huy hoàng, gấp bội. Cách làm việc với tàng thức. Hãy thường xuyên trò chuyện với tàng thức vào mỗi đêm trước khi ngủ, chân thành và quả quyết tin tưởng sự minh triết, trí tuệ và sức mạnh vô biên của tàng thức sẽ chỉ bảo dẫn dắt tiết lộ cho ta những giải pháp tốt nhất trước mọi vấn đề. Cách làm cụ thể như sau. Tốt nhất trước khi ngủ, ta nên yêu cầu với tàng thức của mình bằng cách nghĩ trong đầu hoặc là nhẩm trong miệng một cách chân thành tin tưởng. Tàng thức vạn năng, minh triết vô biên, biết hết mọi sự việc. Xin hãy chỉ bày cho tôi. Có nên quyết định theo cách không? Xin chỉ cho tôi bằng cách nào để thực hiện được mà tôi mong muốn. Hãy dẫn dắt tôi để gặp được người hoặc tìm thấy mà tôi đang cần tìm. Vân vân. Nhắm đi nhắm lại điều mình mong ước cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Sau vài lần như thế, nhất định ta sẽ nhận được câu trả lời, mọi đáp án tốt nhất từ tàng thức của mình. Liên tục làm như vậy, ta sẽ gặt hái được nhiều ích lợi, rèn khả năng tập trung tư tưởng, gạt bỏ tạp niệm, tà niệm, luôn đạt được những ước mơ trong cuộc đời. Từ đó mà cuộc đời ta sẽ được nâng cấp lên rõ rệt. Bằng chứng là, có nhiều nhà thơ đã sáng tác những án thơ tuyệt tác trong mơ. Một số nhà văn đã thấy trong giấc mơ quang cảnh diễn biến của câu chuyện mà mình định viết. Nhiều nhà khoa học lớn đã đạt được thành công phi thường nhờ vào sự chỉ bảo hướng dẫn của tàng thức. Mendeleev là trường hợp điển hình. Ông đã nhìn thấy sự sắp xếp của các nguyên tố hóa học trong bản tuần hoàn tự nhiên, trong giấc mơ. Hefres HV trong giấc mơ đã được một vị thần chỉ bảo như sau. Hai mảnh đá mà ông mô tả trong sách không phải là đá gắn trên nhẫn đeo tay như ông nghĩ đâu. Chúng là hai mảnh vỡ từ khuyên đeo tay của tượng thần đấy. Hãy ghép chúng lại với nhau, ông sẽ chứng thực được điều ta nói. Bừng tỉnh dậy, ông lập tức kiểm tra và thấy hoàn toàn đúng như thế. Tesla, nhà vật lý điện tử lỗi lạc nói, lần nào cũng vậy, các máy móc do tôi sáng chế đều vận hành đúng y như tôi đã hình dung về nó trong đầu. Trong suốt 20 năm, hoàn toàn không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Cô Afstanda, làm việc ở Los Angeles, nhận được lời đề nghị chuyển đến làm việc ở New York với mức lương gấp đôi hiện tại. Cô phân vân, nên đã hỏi tàng thức của mình trước khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cảm thấy dặn dai rằng không nên nhận lời đề nghị đó nên cô quyết định từ chối. May tháng sau, công ty mời cô đến làm, bị phá sản. Ông Joseph Murphy được đề nghị nhận một công việc khá hấp dẫn ở nơi xa. Ông hỏi tàng thức và nằm mơ thấy người bạn thân cũ đưa cho ông tờ báo và nói, hãy đọc đi, đừng đến đó nha. Nội dung tờ báo mà ông đọc trong mơ nói về những chuyện bạo lực, chiến tranh bất ổn nên ông quyết định không đi. Không lâu sau, tất cả những điều đó đều xảy ra ở nơi mời ông đến. Nhà máy luyện thép nọ lắp đặt một hệ thống máy mới để tôi thép, nhưng chẳng làm sao cho máy vận hành được. Rất nhiều kỹ sư đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày đêm mà vẫn chịu bó tay. Anh thợ cán thép Gray Hammerstrom cũng đã vò đầu suy nghĩ nhiều ngày, vẫn vô ích. Một buổi trưa khi thiêu thiêu ngủ, anh lại nghĩ đến vấn đề đó và ngay trong lần chập mắt ấy, anh mơ thấy một bản thiết kế hoàn hảo cho bộ phận khiếm khuyết của máy. Thức dậy, anh liền phát họa lại bản thiết kế mới dựa theo những điều vừa thấy trong mơ. Thị kiến trong một thoáng chập mắt đã mang lại cho anh tấm séc trị giá 15.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Đôi khi tàng thức gửi lời khuyên hoặc đáp án ngay cả khi ta đang thức. Đó là một vài trong nhiều trường hợp sau đây của bản thân mà tôi luôn nhớ như in trong đầu. Hồi nhỏ một lần tôi leo lên bắt tổ chim trên ngọn cây rất cao, vô tình làm động tổ ong. Cả đàn ong hung hãn bay ra bu kín đầu, cổ, gáy của tôi. Giữa lúc mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc ấy, tự nhiên ở giữa đầu tôi có một giọng nói nhẹ nhàng, rành rọt nhưng dứt khoát đến mức không thể nhầm được. Mà hơn nữa thế kỷ qua, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn như còn nghe rõ trong đầu. Nằm im, giả giờ chết. Tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo. Không thấy động tĩnh gì, đàn ong dần dần bay về tổ. Tôi thoát nạn. Sau này tôi mới hiểu rằng chính tàng thức đã ra lệnh ấy để cứu tôi thoát cái chết cầm chắc trong tay. Khi còn là học sinh đầu cấp 3, tôi trò học ở thị xã Yên Bái. Sau trận cúm phải xông chườm ra nhiều mồ hôi nên người rất ngứa ngáy khó chịu. Trưa hôm đó vừa khỏi bệnh, tôi ra sông tắm ngay. Đứng trên bè nứa gần bờ, định nhảy xuống nước như mọi khi, thì bỗng nhiên trong đầu như có lời mẹ tôi can. Đừng xuống nước con ạ. Thế là lưỡng lự một lúc tôi quyết định không tắm nữa, mặc quần áo trở về, mặc dầu trong người rất khó chịu. Không ngờ chiều hôm đó người ta thấy một tử thi chết, chương phình bị mắc ở dưới cái bè đó. Trong quá trình chữa bệnh cho nhiều người, tôi đã gặp một số trường hợp lạ không biết phải xử lý thế nào. Thì dường như tôi nhận được sự mách bảo rất kịp thời, nên đã ra quyết định rất nhanh, bất ngờ, nhưng rất chính xác. Mà ngay lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao. Sau đây là trường hợp điển hình. Buổi tối hôm ấy, nhóm học viên đang tập thu năng lượng thì một phụ nữ trung niên nằm vật ra đất, tay chân giãy đành đạch. Mọi người hốt hoảng la hét chạy tán loạn. Tôi ở phòng bên cạnh chạy vội sang thấy nạn nhân hai mắt nhắm nghiền, banh mắt chị ta ra không được. Lập tức tôi nói như ra lệnh, lấy cho tôi cái đèn pin. Nhưng chính lúc đó tôi cũng chưa hiểu để làm gì. Mấy giây sau tôi mới hiểu được lệnh ấy. Khi có đèn pin, một tay tôi banh mắt, tay kia chiếu đèn pin thẳng vào mắt nạn nhân. Người phụ nữ ấy tỉnh lại ngồi dậy như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Chính tàng thức trong tôi đã ra lệnh ấy. Từ những thực tế nêu trên cho ta thấy nếu hiểu rõ tầm quan trọng của tàng thức và biết cách tận dụng phát huy mối liên hệ giữa ý thức và tàng thức, thì có thể vững tin rằng chúng ta được sinh ra để thành công và điều kỳ diệu sẽ tới khi ta biết cách vẫy gọi nó. Những trình bày trên đây cho thấy ý thức là công tắc khởi động, tàng thức là động cơ. Ý thức tức tiểu ngã, đóng vai trò như người gác cổng. Chức năng chính của nó là bảo vệ cho tàng thức, là đại ngã, vô lượng quyền năng và minh triết tuyệt đối. khỏi bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng xấu, tiêu cực, sai lầm, để tàng thức luôn phóng thích ra những đáp ứng tích cực, tốt đẹp, vun bồi cho cuộc đời ta vui tươi, hạnh phúc. Hiểu rõ sức mạnh của tàng thức và cơ chế hoạt động của nó là ta đã có trong tay một tấm bản đồ về con đường đi tới thành công trong mọi phương diện, tâm hồn, trí tuệ, tài chính. Câu nói của Chris Murphy. Tàng thức ở trong ta là thế giới bên trong, sức mạnh sáng tạo duy nhất của mọi người. Dù hữu thức hay vô thức, tất cả những gì ta thấy ở thế giới của sự biểu đạt bên ngoài đều được chính ta tạo ra từ thế giới nội tâm. Tương lai của mọi người được tạo ra từ chính những suy nghĩ hàng ngày của người đó, tức là được hình thành dần trong tâm thức. Vì vậy, không có gì là định mệnh, chẳng có gì là không thể thay đổi cả. Chính tinh thần, thái độ, cách suy nghĩ, cảm nhận, cách sống và lòng tin sẽ quyết định vận mệnh của ta. Gieo gì, ta sẽ gặt nấy. Hiểu sâu sắc mối tương tác giữa ý thức và tàng thức, ta có thể thay đổi được toàn bộ cuộc đời mình. Và muốn thay đổi điều kiện bên ngoài, cần phải thay đổi nguyên nhân sâu xa bên trong, tức là cần vận dụng ý thức, tức lý trí, để tác động lên tàng thức, phi lý trí. Đó là thay đổi nguyên nhân là gốc, thì kết quả, tức là ngọn, sẽ tự thay đổi. Đời thay đổi khi chúng ta đổi thầy là thế. Đáng buồn là loài người luôn sống trong bất hạnh khổ đau vì có quá nhiều người không hiểu biết sự tương tác giữa ý thức và tàng thức, chẳng biết cách làm chủ tâm thức và khai thác sử dụng tiềm năng vô tận, minh triết vô biên, trí tuệ vô cùng trong tàng thức của mình. Họ đã không ngừng làm hại chính mình bằng những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực, tạo điều kiện cho những chất độc ngấm sâu, can thiệp thô bạo vào hoạt động hài hòa của tàng thức. Rồi lại trăn trở dằn vặt với những khổ đau bất hạnh, chướng ngại ấy, nên càng khiến tàng thức hưởng ứng theo hướng tiêu cực đó. Thế là đã vô tình mở toang cánh cửa cho những điều xấu đi vào, ngăn cản, thậm chí vít lấp không cho những điều tốt đẹp, tích cực đến với cuộc đời mình. Hoặc muốn thay đổi thì người ta lại cố gắng thay đổi điều kiện và hoàn cảnh sống bằng cách tác động lên chính những điều kiện, hoàn cảnh ấy. Đó là sai lầm cơ bản, bởi vì chỉ lo ngọn, tức là kết quả hiện tượng, mà không biết lo đến gốc, tức là nguyên nhân.